Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, đổ vào cửa nhà cố chấp chiến sĩ. Ông, ô tô motor phát ra oanh minh, thân xe trực lăng lăng chạy ngay phía trước phóng đi, két két, tiếng thắng xe nổi lên, xe mô tô tại trơn ướt băng tiết mặt đường, tại chỗ vẫy đuôi quay đầu, trên xe tay súng. Cánh tay phải nâng lên lần nữa nổ hai phát súng. Cang cang, bành, ô tô sau bên cạnh súng lục bạo liệt. Thân xe chỉ một thoáng mất đi cân bằng. Ầm một tiếng đâm vào tứ hợp viện tường viện lên. Mang theo mắt trần có thể thấy từng trận hỏa tinh. Tiếp tục hướng phía trước đẩy 3-4 mét về sau. Mới khó khăn lắm dừng lại. Trên xe gắn máy tay súng. Động tác lưu loát đổi thanh thứ hai súng. Lập tức vận động lên chân ga, lần nữa xông tới, lão Dương, cửa sân, nàng dâu lao ra về sau, khuôn mặt sợ hãi gào to một tiếng, xe mô tô vọt lên phía trước mấy mét về sau, tay súng lần nữa nâng lên cánh tay phải, họng súng xông về chính điều khiển, trong xe, lão Dương bị đụng lỗ mũi vọt máu, có chút choáng váng ngẩng đầu lên, cang cang cang cang, liên tiếp tiếng súng bạo hưởng. Trong xe nổi lên huyết vụ, lão Dương thân thể cuồng rung động, trực tiếp bị đánh tựa vào bẩn thỉu trên ghế ngồi, tay súng ánh mắt băng lãnh hướng trong xe nhìn lướt qua, sẽ chân ga vặn một cái đến cùng về sau, vuốt vuốt hẻm đường nhỏ chạy trốn, ông, hẻm chỗ ngã ba, cảnh dụng xe Việt dã mạnh mẽ đâm tới vọt ra, trong xe Tần Vũ vừa vặn nhìn thấy chạy trốn xe mô tô, đuổi theo. Đuổi kịp hắn, Tần Vũ ngay lập tức rút súng ra, trừng mắt hạt châu xông Chu Vĩ hô một câu. Chu Vĩ phản ứng cũng rất nhanh, hai tay vững vàng lắc lư tay lái, sẽ thân xe dựa vào trái, đạp mạnh lấy chân ga liền đuổi tới đằng trước. Phía trước, tay súng nghe thấy đằng sau có xe âm thanh, lập tức quay đầu trông lại. Cang cang cang, Tần Vũ hạ xuống cửa sổ xe, nửa người trên hoàn toàn nhô ra ngoài xe. Hướng về phía xe mô tô liền đánh mấy súng. Phốc, tay súng bên trái vai phải bàng bạo khởi một đoàn huyết vụ. Xe mô tô chỉ một thoáng lắc lư một cái. Đầu xe sát vách tường. Quái vào bên trái chỗ ngã ba. Mẹ nhà hắn, tay súng hai mắt đỏ bừng. Quay đầu nhìn quanh bốn phía về sau. Nhấc chân một cước đạp lăn ven đường hoành đứng thẳng thùng rác. Lập tức dán vào chật hẹp lối rẽ. Tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. 3-4 giây sau, xe Việt dã phía bên trái bên cạnh chỗ ngã ba gạt đến. Theo sát lấy bên trái bánh trước bạo khởi bịch một tiếng vang trầm. Nghiền ép đến nằm ngang ở mặt đường thượng thùng rác. Xe Việt dã bị nghẹn diệt hỏa. Tần Vũ ngẩng đầu lần nữa nhìn thoáng qua tương đối linh hoạt xe mô tô. Thấy nó đã lần nữa chuyển biến. Biến mất không thấy gì nữa. Xong. Nghẹn dập lửa, Chu Vĩ lần nữa khởi động ô tô, ngã về phía sau, không đuổi kịp, Tần Vũ thanh âm dồn dập nói ra, chuyển xe, trở về nhìn xem, nhanh, Chu Vĩ nghe tiếng làm theo, Dương ra cửa tiểu viện, xe Việt dã cửa xe bị đẩy ra, lão Dương một đầu theo chính chỗ ngồi lái xe thượng cắm ra, lão Dương, nàng dâu kinh hô một tiếng về sau. Sắc mặt trắng bệch chạy tới. Lão Dương hai tay vịn mặt đất. Chậm rãi đứng lên. Trên ngực bốn cái lỗ thương. Ngay tại thử bốc lên máu. Ngoặc kép. Lão Dương. Lão Dương. Nàng dâu xông lại. Một cái đỡ lấy hắn. Dùng tay che lấy miệng vết thương của hắn. Mang theo tiếng khóc nức nở quát. Đi. Đi bệnh viện. Chúng ta đi bệnh viện. Lão Dương ánh mắt đờ đẫn nhìn lướt qua nàng dâu. Không tự chủ quay đầu nhìn về phía gia môn, nơi cửa viện, một lớn một nhỏ, một nam một nữ hai đứa bé, chính khiếp đảm lại choáng váng nhìn xem lão Dương, không dám hô, trong lúc nhất thời cũng không dám tới, ngoặc kép, chiếu cố tốt, ta hài tử, lão Dương đưa tay nhấn tại nàng dâu trên bờ vai, ta không có kết thúc cái gì trách nhiệm, đối, thật xin lỗi, nói xong. Lão Dương thân thể thoát lực, ngửa ra sau lấy ngã nhào trên đất. Cha, hơi lớn một chút nữ nhi dẫn đầu kịp phản ứng. Khóc phóng tới lão Dương. Két két, cảnh dụng xe đình trệ. Tần Vũ, Chu Vĩ, lão Miêu ba người ánh mắt sợ hãi xuống xe. Mau cứu nhà ta lão Dương. Van cầu các ngươi mau cứu hắn. Nàng dâu bất lực la lên. Nhanh, nhanh, nhấc hắn lên xe. Tần Vũ chào hỏi một tiếng hai người. Cất bước tiến lên liền muốn nâng lão Dương. Không có, vô dụng. Lão Dương nằm trên mặt đất lắc đầu. Nâng lên cánh tay, sờ lên nữ nhi đầu. Ngoặc kép, đi học cho giỏi. Làm một cái người đối diện hương. Đối với xã hội hữu dụng người. Trong ngõ hẻm, tiếng khóc thê lương lại bi thảm. Thân vị cảnh ti đại đội trưởng Tần Vũ. Tại thời khắc này vô lực đứng tại ô tô bên cạnh. Hoàn toàn không biết nên làm những gì. Lão Dương cuồng ọe mấy cái máu tươi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Bọn hắn, quá ngu xuẩn. Ta chết đi, còn có người khác. Nói xong, lão Dương cánh tay phải nháy mắt rủ xuống tại rơi trên mặt đất. Tiếng khóc, tiếng la, càng thêm cực kỳ bi ai. Lão Dương cái này cố chấp hán tử. Cuối cùng vẫn ngã xuống la lên trên đường. Chết tại họng súng phía dưới. Bên trong thị khu, tay súng vứt sạch xe mô tô. Một cái tay che lấy thụ thương bả vai. Một cái tay bấm một cái mã số. Uy, làm xong, hắn khẳng định không có. Tay súng lời nói ngắn gọn nói ra. Ta đang chạy trên đường đụng phải nhân viên cảnh sát. Bọn hắn đánh ta một thương. Ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện. Tay súng cắn răng, thấp giọng nói ra. Chính ta đi. Các ngươi không cần phải để ý đến. Cú điện thoại này không cần lại đánh. Tốt, cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 20 phút sau, mạng truyền bá đài tiếp vào tuyên truyền thự mệnh lệnh về sau. Điều mười mấy tên phụ trách truyền thông bình đài văn viên. Bắt đầu toàn diện che đậy. Bị đăng lại lão Dương thiếp mời. Không có quá nhiều một hồi. Trên mạng liền rốt cuộc tìm không thấy hắn dấu vết lưu lại. Thậm chí xã giao tài khoản đều bị gạch bỏ. Tiếp qua nửa giờ, mấy đài ô tô đuổi tới lão Dương cửa nhà. Phùng Ngọc Niên vội vã đẩy cửa xe ra chạy xuống tới. Sắc mặt hốt hoảng hướng về phía vây xem đám người hô. Đến, đến, nhường một chút, nhường một chút. Đám người tản ra, Phùng Ngọc Niên chen đi qua. Ngẩng đầu đã nhìn thấy ô tô bên cạnh lão Dương thi thể. Hắn được vải trắng, nằm trên mặt đất, chỉ để lộ ra hai chân. Lão Phùng ngu ngơ nhìn xem hắn. Thật lâu không nói gì. Tần Vũ đi tới, thấp giọng nói ra. Một người, mở mười mấy súng. Chúng ta liền kém một bước đuổi tới. Ngoặc kép, ngươi, ngươi biết súng vì sao xông lão Dương khai sao? Phùng Ngọc Niên âm thanh run rẩy mà hỏi. Tần Vũ trầm mặc, bởi vì lão Dương phía trên không ai. Vì lẽ đó, hắn không thể nói chuyện. Nói chính là chết. Phùng Ngọc Niên tay phải run rẩy móc ra hộp thuốc lá. Đây là cho hội lập pháp người nhìn. Không cùng bọn hắn một đám. Chính là kết cục này. Tần Vũ nắm đấm. Đột nhiên vang lên hôm qua lão Dương nói với hắn những lời kia. Những cái kia rượu nói. Lời say. Ba. Phùng Ngọc Niên nôn nóng sẽ hộp thuốc lá nắm nát ném xuống đất. Cực lực khắc chế cảm xúc. Cắn răng mắng. CNM. Ta không phá án này. Thề không làm người. Không thèm đếm xỉa bộ quần áo này từ bỏ. Ta cũng phải làm ra chút động tĩnh. Nói xong. Phùng Ngọc Niên quay người liền đi. Sau một tiếng. Cảnh sát trưởng cấp bậc cán bộ. Toàn bộ đến phòng họp lớn họp. Ngoặc kép, bên trong thị khu, Tam công tử cầm điện thoại nhẹ giọng nói ra. Theo tuyên truyền thự bên kia đang đánh cái bắt chuyện. Không cho phép đưa tin lão Dương bị súng giết sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.